Chương 40. Ạ mà nổ gà hoa, tạ cụ mì y nụ hải ba. Câu đầu. Ạ mà nổ gà hoa trường học. Sòi ổ cà đoạ nhìn xem trường học bảng số phòng, nhẹ giọng nhớ tới. Đạp nghe được sòi ổ cà đoạ lời nói phía sau, nản cước bộ đống nhiên dừng lại. Ạ mà nổ gà hoa trường học nản ánh mắt lấp lóe, không thể nào ạ mà nổ gà hoa trường học chính là tứ tử chỗ trường học. Biết do kịch bản nản, đối với nó cũng không lạ lắm. Nhưng mà nản còn là lần đầu tiên biết, ạ mà nổ gà hoa trường học khoảng cách sản tổ bệnh viện gần như vậy. Từ sản tô bệnh viện đến ạ mạ nổ gạ họa trường học lộ trình, đi bộ lời nói cũng bất quá mấy chục phút. Là chúng tên, vẫn là ca mẹn dĩ đỡ pháo giờ chỗ trường học nạn ca ca, ngươi thế nào cửa hàng bán lẻ sầu gặp nạn đi không được, lại lung lay cánh tay của hắn. Không có gì, chúng ta đi trước mặt trường học xem. Nàn thu hồi ánh mắt nói. Tốt, ô nì chèn sầu cả đạ chớp chớp mắt to trả lời. Nàng vừa vặn mặc học sinh đồng phục. Đối với trường học vẫn là rất yêu thích. Nếu là không có nhiều như vậy bài tập lời nói. Dù có mì nhưng là đôi mắt lóe lên. Nàng nghĩ đến à nọ thờ gì đờ hệ sách lúc xuất hiện, chính là ở trường học. Hoặc có lẽ là, trường học chơi đùa người tương đối nhiều. Nhìn qua cái gì cũng không quan tâm nạn, nguyên lai cũng là một người tốt đâu. Dù có mì trong lòng âm thầm nói. Nếu là nạn biết nội tâm nàng ý nghĩ, nhất định sẽ vạn phần im lặng. Nàng giơ chân lên, đi theo nạn một bên khác. Rất nhanh, nạn ba người tiến vào Á Mạ Nổ Gà Họa trường học. Á Mạ Nổ Gà Họa trường học cùng Hỉ Cả Gì Ghệ Mỏ Gì trường học cũng không có bất đồng gì. Khác biệt lớn nhất, chính là một chút tràng cảnh bố trí cùng trường học đồng phục. Bọn hắn đồng phục trở lên lam làm chủ. Phía dưới nam sinh vì quần, nữ sinh nhưng là ngắn y váy. Điểm giống nhau nhưng là, tuyệt đại đa số nữ sinh đều mặc đủ loại đủ kiểu ti y vớ. Nàn ba người lúc xuất hiện, đưa tới không thiếu đồng học chú ý nhất là sầu cả đạ cùng sủ có mì nhắn trị, vượt xa khỏi những nữ sinh khác. Vị bạn học này, nàn lộ ra khuôn mặt tươi cười, đi đến cách đó không xa một người nữ sinh trước mặt, người biết cả mẹn gì đỡ bộ phận ở nơi nào không ạ mà nổ gà hỏa trường học nữ sinh bị nàn như thế tới gần, khuôn mặt nhỏ đống nhiên đỏ lên. Cả mẹn gì đỡ bộ phận giống như ở nơi nào, nữ sinh thấp giọng nói, bất quá. Giống như có người nói nó sắp giải tán nữa nha. Nghe được câu trả lời của nàng, nàng đã xác định ạ mà nổ gà họa trường học chính là cái kia ạ mà nổ gà họa đến nơi sắp giải tán, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rời đi những cái kia tiền bối, bọn hậu bối căn bản là nhịn không được cả mẹn gì đỡ bộ phận. Nhưng mà nàng biết, một khi cả mẹn gì đỡ bộ phận gặp phải cực lớn nguy hiểm, bọn hắn sẽ một cái không sót toàn bộ quay về. Gần tạ dồ kỳ xạ dư ti mị lực. Thế nhưng là rất lớn. Nhận được mong muốn tin tức phía sau, nàng hướng về nữ sinh phương hướng chỉ đi đến. Nàng, người trước kia đã tới ở đây sao sủ có mỉ hiếu kỳ nói. Sòi ổ cả đạ cũng không có để ý cái loại vấn đề này. Nàng tò mò nhìn trường học phong cảnh. Tương đối nàng đơn thuần tâm tính, nàng thích nhất lữ hành cùng chơi. Giang giác hành tẩu thơ ý điếm, nàng lấy ra chính mình máy ảnh chụp xong mấy tấm tương đối hài lòng chỗ. Trước kia xem như tới qua ác nạn trả lời lập lờ nước đôi. Trong phim truyền hình gặp qua, cho nên xem như biến tướng tới qua. Dù có mì nghi ngờ điểm điểm cái đầu nhỏ, không có tiếp tục truy vấn. Đi qua một phen liên tục hỏi thăm sau đó, nạn rốt cuộc đã tới trong truyền thuyết cả mẹn gì đỡ bộ phận. Ô nì chèn, đây chính là cả mẹn gì đỡ bộ phận sao sầu cả đỡ mắt to chớp chớp, lại chớp chớp dò hỏi. Ca ca của nàng là cả mẹn gì đỡ. Vài bằng hữu cũng là cả mẹn gì đờ. Sòi ổ cả đạ đối với cả mẹn gì đờ cũng coi như là hiểu khá rõ. Đường đường cả mẹn gì đờ bộ phận làm sao có thể luân lạc tới tình trạng như thế. Trên vách tường, đều có thể nhìn thấy mạng nhện. Bên cạnh sủ qua mi, cũng là gương mặt kinh nghi. Trong ấn tượng của nàng, cả mẹn gì đờ bộ phận hẳn là kín người hết chỗ mới đúng. Trong thực tế chênh lệch, cho nàng đón đầu trọng kích. Nàng ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Khi ta hắn đẩy cửa phòng ra, nhàn nhạt cho bụi thổi qua. Cửa phòng bị mở ra phía sau, cảnh vật bên trong chiếu vào trong mắt. Ai sợ cả đợi ạ đôi mắt trừng lớn. Cả mẹn gì đờ bộ phận bên trong bài trí rất loạn, thế nhưng là vô cùng sạch sẽ. Xem xét chính là có người thường xuyên gì đờ quét. Cờ xạ cả, ngươi muốn làm gì tạ cu mì, ngươi muốn làm gì nản ba người mới vừa tiến vào cả mẹn gì đờ bộ phận, cách đó không xa truyền đến hai đạo thanh âm trầm thấp. Cờ xạ cả tạ củ mịt nản ánh mắt ngưng lại, quay người rời đi cả mẹn gì đờ bộ phận. Dù cỏ mì cùng sầu cả đã nhìn chăm chú một mắt, đi theo bên cạnh hắn. Dung hợp cả mẹn gì đờ giờ giặc đệ cả năng lực phía sau, thính giác của hắn là người bình thường mấy chục lần không chỉ. Vô cùng nhẹ nhõm, liền đã đến chỗ phát ra thanh âm. N sau khi đến gần, nắn đôi mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Kịch bản lần nữa cải biến.